Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 156, trong nháy mắt kịch chiến. Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy những khô lâu đó phô thiên cái địa từ trong nước lao ra. Không, cảm giác kia giống như từng viên núp ở trong nước như cũ đại pháo. Rốt cuộc bắn đạn đại bác, mà những khô lâu đó chính là bị bắn đạn đại bác. Ta chỉ có thể như vậy để hình dung những thứ này khô lâu thật là nhanh. Thực ra mấy của bọn họ lượng cũng không nhiều. Đại khái 20-30 cái. Cứ như vậy bao vây thuyền nhỏ. Thoáng cái từ trong nước sông tới. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Lại cho ta tạo thành phô thiên cái địa ấn tượng vào thời khắc này. Trong đầu ta chỉ quanh quẩn Lâm Kiến Quốc đã từng nói cho ta biết một câu nói. Cẩn thận khô lâu. Ta hơi kém đã quên này một cha. Nhưng là vào lúc đó. Thần vẫn tồn tại. Lúc này thì thần thân đã chết. Còn lại tàn hồn cũng bị giam cầm ở sư phụ ta trong tay. Thế nào khô lâu xuất hiện vào lúc này? Lạnh giá khô lâu là không có bất kỳ biểu tình. Chỉ bất quá kia là loài người cuối cùng tồn tại vết tích. Luôn là không khỏi sẽ cho người cảm thấy dữ tợn. Giống như rất nhiều tiểu hài tử ở lúc mới đầu sau khi. Vừa nghĩ tới yêu ma quỷ quái hình tượng luôn là khô lâu. Theo bản năng sợ hãi, là đối với sinh mạng biến mất sau, lưu lại vết tích bi thương sự biến hóa này tới quá nhanh. Tất cả mọi người đều không kịp tỉnh hồn, chỉ có một mực đứng ở chính giữa huyền độn tử bỗng nhiên chợt quát một câu. Tiểu bối, người dám, nhưng là, tất cả mọi người tại chỗ đây chỉ có huyền độn tử làm ra phản ứng như vậy. Dù sao những thứ này khô lâu tới quá nhanh. Mặc dù có thể ở cái địa phương này chống cự ai cũng không phải người yếu. Từ nơi này mặt bên cũng nói. Tất cả mọi người chính giữa. Thật chỉ có huyền độn tử mạnh nhất. Nhưng ở ngắn ngủi này trong nháy mắt. Huyền độn tử cũng chỉ có thể như vậy chợt quát một câu. Khi hắn vừa dứt lời. Những thứ này khô lâu đã rơi vào chúng ta thuyền chỗ trên bong. Lúc này, tất cả mọi người đều phản ứng kịp. Tuệ đại gia cùng Tiếu lão bát thứ nhất liền lao ra đi. Mặc dù không biết những thứ này khô lâu là làm sao biết hoạt động. Bất quá dù sao chỉ là khô lâu. Bàn về sức chịu đòn. Còn không bằng một cái chân chính người sống. Rắc rắc một tiếng. Tuệ đại gia trực tiếp một quyền liền đập bể một cái sông lên phía trước nhất khô lâu. Sau đó một cái tảo đường thối. Liền trực tiếp đá gãy cái kia khô lâu nhìn tinh tế xương đùi cái kia khô lâu dùng rằng gục hạ. Quỷ dị là còn đang hoạt động. Tuệ đại gia cũng náo không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bản năng thì đi dẫm đạp bể khô lâu đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tuệ đại gia chân mới vừa tiếp xúc được khô lâu đầu. Bỗng nhiên quỷ dị một cổ lực lượng từ nơi đó muốn nổ tung lên tuệ đại gia tôi luyện không kịp đề. Phòng, chợt quát to một tiếng. Cả người liền lùi lại 3 bước. Một trận mê muội, cơ hồ đứng không vững. Ta dĩ nhiên là biết tuệ đại gia cường hãn. Có thể để cho hắn như vậy ta đã nghĩ đến một cái khả năng. Đang lo lắng bên dưới. Ta không nhịn được hướng tuệ đại gia tiến lên. Nếu như nói là nhục thân vật lộn. Ta cũng được, trong nháy mắt này, ta đã chuẩn bị mở khải bí thuật, nhưng là, tuệ đại gia lại khoát khoát tay, miễn gắng gượng chống cự thân thể, giống đến, không muốn vọt qua đến, những thứ này khô lâu bọn họ sẽ nổ mạnh, là linh hồn nổ mạnh. Nói xong câu đó, tuệ đại gia liền không nhịn được, lung la lung lay lại liên tục lui mấy bước, bị ở sau lưng vương sư thúc đỡ một cái. Bàn về bỗng nhiên chiến đấu, Trần Sư Thúc cùng Vương Sư Thúc cũng thì không được. Ngô Lập Vũ dòng dõi kia ta không hiểu mà linh hồn nổ mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Ta cũng vậy biết, coi như một người bình thường chẳng ngó ngàng gì tới linh hồn nổ mạnh. Cũng là một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng. Coi như bị đốt mất lý trí ác quỷ cũng sẽ không như vậy làm ta tại sao nói nó kinh khủng. Thử nghĩ một hồi. Phổ thông thiết phiến sẽ cho nhân mang đến tổn thương bao lớn. Có thể là thông qua nổ mạnh sau này thì sao? Đây chính là linh hồn nổ mạnh uy lực. Mà để cho tuệ đại gia cường hãn như vậy nhân cũng thoáng cái không chịu nổi. tuyệt đối không là người bình thường linh hồn. Cho dù là ở phản ứng không kịp nữa, không đề phòng dưới tình huống, cũng đủ để chứng minh nó uy lực. Sư phụ kéo lại ta. Lúc này hắn ở bên tai ta nói đến. Tam Oa Nhi, bảo vệ Tiếu lão bát. Ta biết sư phụ ý tứ. Dù sao cùng loại này đi sáp lá cả đường đi. Thậm chí khác mạch so với chữ sơn mạch linh hồn là tuyệt đối cường hãn. Sư phụ đang nhắc nhở ta dùng tự thân linh hồn lực cho Tiếu lão bát thêm một tầng bảo vệ. Ta nào dám lạnh nhạt. Dừng bước lại vội vàng kích thích chính mình linh hồn. Đi thành linh hồn hộ thuẫn. Ngăn ở Tiếu lão bát trước mắt. Nhưng là những thứ này khô lâu là hoàn toàn không muốn sống. Hơn nữa rất nhanh thì tụ họp chung một chỗ. Tựa như cùng đại quân áp cảnh một loại hướng chúng ta vọt tới mà mục tiêu của bọn họ rõ ràng dị. Thường, chính là sư phụ ta. Huyền độn tử nộ, lúc này, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được những thứ này khô lâu là hướng về phía sư phụ ta trong tay thiên văn. Chỉ thạch tới huyền độn tử tại sao có thể cho phép những thứ này khô lâu cướp đi trong khoảnh khắc. Đó thiên văn chi thạch, ta mới biết huyền độn tử phẫn nộ khủng bố cỡ nào. Hắn nhanh chóng bắt tay quyết, so với thần tốc độ còn phải không để lại dấu vết, ta chẳng qua là cảm thấy trong nháy mắt. Điều này bình tĩnh sông lớn, nước sông gục cuốn lại mang theo đinh tai nhức óc thanh âm hướng chúng ta con thuyền nhỏ này nhào. Tới, nằm xuống, một trận mãnh liệt ý niệm trong nháy mắt truyền vào chúng ta trong tai. Là giọng nói của Kỳ Thanh, đối mặt ngút trời thủy lãng, chúng ta cũng căn bản không có lựa chọn nào khác. Cơ hồ là không thêm cân nhắc toàn bộ đều nằm xuống mà vào lúc này. Bên cạnh ta sư phụ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cổ thuật pháp, đạo gia thất truyền đã lâu. Cổ xưa ngũ hành thuật pháp. Sư phụ vừa mới dứt lời. Phô thiên cái địa thủy lãng cũng đã nặng nề đánh vào chúng ta chỗ thuyền nhỏ trên bong to lớn thủy. Lãng cọ rửa đi lên kèm theo hoa lạp lạp thanh âm. Đem các loại khô lâu hướng thất linh bát lạc. Còn có một chút yếu ớt khô lâu căn bản không kịp linh hồn nổ mạnh, liền trực tiếp bị hướng vào trong nước. Mà vào lúc này, trong nước vang lên cự đại tiếng gầm. Những thứ kia vừa mới đối với chúng ta thị uy quá lớn thú, đột ngột trong nước xuất hiện. Trong đó một cái to lớn quái ngư nhảy lên một cái, mở ra miệng to như chậu máu, liền một cái cắn một cái yếu ớt khô lâu. Bành, vẫn là linh hồn nổ mạnh. Con quái ngư kia động tác cứng ngắc một chút, nhưng là rất nhanh thì rơi vào trong nước. Hành động coi như tự nhiên tiềm hành đi xuống thật là cường hãn để cho người ta khiếp sợ. Ta bị này ngút trời thủy lãng, cũng vọt tới bong thuyền một bên. Ở cái góc độ này, liền vừa vặn nhìn thấy cái kia kinh khủng quái ngư phát uy, ta lau một cái trên mặt thủy. Rất là lo lắng nhìn những trưởng bối này. Dù sao trong nước quái vật lại xuất hiện. Ta lo lắng bọn họ rơi vào trong nước. Ta mơ hồ cảm thấy những quái vật này cũng hẳn là được huyền độn tử chèn ép. Nhưng là huyền độn tử thái độ không biết. Để cho người ta không thể không thận trọng. Miễn thời điểm được đến thật ném chuột sợ vỡ bình. Vạn nhất hắn tiếp nhận Dương Thịnh yêu cầu đây. Tầm mắt đạt tới chỗ. Toàn bộ trưởng bối cũng khỏe. Mặc dù bị đột nhiên xuất hiện đại thủy hướng thất linh bát lạc nhưng là đều còn ở trên thuyền. Bất quá ta lại nhìn thấy một cảnh khác, đó chính là Dương Thịnh hành động. Hắn bỗng nhiên từ kia cao lớn rước dâu trên thuyền nhảy xuống. Mang theo để cho người ta không thể tin được tốc độ cùng lực lượng. Hướng chúng ta thuyền nhảy tới. Chỉ lát nữa là phải kiệt lực thân thể của hắn một cái trầm xuống. Lại đi lên một cái trong nước quái vật đầu mượn lực. Lại hướng chúng ta thuyền phóng qua tới. Hắn căn bản là phải thừa dịp loạn. Nhanh chóng cướp đoạt thiên văn chi thạch. Những khô lâu đó hắn căn bản cũng không lo lắng cái kia bị Dương Thịnh đạp lên quái vật phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Sau đó theo bản năng một cái quay đầu, liền đưa ra thật dài cổ, hướng Dương Thịnh không chút khách khí táp tới. Mà giờ khắc này Dương Thịnh lần nữa đạp phải ngoài ra một con quái đầu cá thượng. Đối mặt cái kia tập kích tới quái vật, giống vậy phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ. Sau đó một cái xoay người bỗng nhiên mượn lực nhảy cỡn lên. Huy quyền hướng quái vật kia hung hăng phất một quyền. Thì giống, vừa lúc bị đại thủy vọt tới bên cạnh ta một cái thuộc về Ngô Lập Vũ nhất mạch trưởng bối. Nghe được Dương Thịnh gầm to sau này, không nhịn được cặp mắt thất thần lẩm bẩm nói một câu. Là, thì giống ở Dương Thịnh gầm to đồng thời. Bầu trời màu lam bỗng nhiên cũng trở nên u tối một chút. Mơ hồ có thiểm điện muốn hạ xuống nhưng là ngậm mà không phát. Loại này rõ ràng dị thường cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Dương Thịnh một tiếng này không chỉ là thi giống. Chỉ có cương thi trung nhân vật hàng đầu. Có thể phát ra như vậy gầm thét. Loại này gầm thét thiên nhiên liền có một sự uy hiếp tác dụng. Đặc biệt là tác dụng với nhân loại. Trong truyền thuyết còn có thể đoạt lòng người trí. Ngay cả cái kia cường hãn quái vật cũng không nhịn được thoáng cái động tác mãnh dừng một chút. Cặp mắt xuất hiện mất tiêu hiện tượng mà vào lúc này. Dương Thịnh chợt một quyền đã đập phải quái vật trên đầu. Trên người hắn kia yếu ớt áo khoác. Bởi vì này một quyền uy lực thoáng cái nứt ra lộ ra Dương Thịnh thanh cánh tay màu đen. Mặt trên còn có cái vệt đỏ. Vết đỏ bên trong liền mở ra máu thịt hơn nữa cánh tay kia bành trướng lợi hại. Tràn đầy lực lượng. Trong khoảnh khắc đó, ta nghĩ tới lão thôn trưởng. Nuốt vào tử sắc thực vật lão thôn trưởng thối giữa rơi xuống thịt. Tân sinh trưởng thịt trộn chung mặt. Dương Thịnh, hắn lại thật đã không phải là nhân. Phốc trùng thiên máu bắn tung giống như thiên trời đang mưa là quái vật kia một miệng phun máu ra. Dương Thịnh liền đứng ở nơi này huyết vụ chính giữa không ngừng gào thét gầm thét nhưng là. Ta lần đầu tiên phát hiện. Hắn cách ta thật sự giống như cách vũ trụ khoảng cách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.